cười nói, bà lão quỷ sa, bà là một trong những lão quái vật có tuổi đời khá lớn trong nền văn minh xương. Lại còn đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng lão quái vật thì không nên ra tay với một chàng trai mới 30 tuổi chứ. Đồ đệ Nhiếp Thanh Cầm của bà không cần thể diện đã đành. Lẽ nào bà cũng thế sao? Tống Xạ Sơn hét lớn, giọng nói ngưng trọng, nhưng nếu bà lão quỷ sa thật sự ra tay thì Tô Minh cũng khó giữ mạng. Chỉ e là còn không vào được luân hồi. Thậm chí ông ta muốn mang theo một chút thần hồn của Tô Minh cũng khó. Lúc này ông ta thấy rất căng thẳng, cũng rất hối hận. Ông ta không nên đến một mình, nên dẫn theo lãnh đạo cấp cao của học viện hỗn độn. Thậm chí là mời cả viện trưởng đến cùng. Đúng là ông ta vẫn đánh giá thấp con người nham hiểm như Nhiếp Thanh Cầm. Cách chương.